Những ngày du lịch cùng idol. Chương 18:18, xin chào ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người hâm mộ biết, các cô ấy không thể tiếp tục tiến lên nữa. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc ghi hình chương trình, làm phiền đến công việc của Kính Gia Uyên. Là những người hâm mộ hiểu chuyện. Đương nhiên các cô ấy biết, không làm phiền là sự tôn trọng ngầm cơ bản nhất với thần tượng. Bước chân của bọn họ dừng lại ngay tại chỗ, nhìn thần tượng ưu tú như vậy đi vào địa điểm tập hợp. Trong mắt tràn đầy sự thỏa mãn và mấy phần lưu luyến không muốn buông bỏ. Bọn họ yên lặng quan sát, đột nhiên có một fan bên cạnh híp mắt lại, nhỏ giọng nói, các cậu nhìn kìa, người đang ngồi ở đó, mặc quần áo thoải mái màu đỏ kia, có phải là thầy Tiểu Ngư không? Thầy Tiểu Ngư. Fan vẫn luôn mỉm cười hài lòng đột nhiên giật mình, lấy lại tinh thần, khẩn trương hỏi, ở đâu cơ, ở kia kìa, trước mặt Gia Uyên nhà mình ấy. Sau khi người hâm mộ nghe thấy điều này, ai cũng rối rít vươn cổ ra, hơi nheo mắt lại chỉ để nhìn rõ hơn đôi chút, tớ cảm thấy chắc không phải đâu. Sao cô ta ăn mặc đơn giản như vậy được? Có một người hâm mộ không chắc chắn nói, còn ở bên cạnh cô ấy. Có một người hâm mộ vừa bị dọa sợ nghiến răng nghiến lợi nói. Sao lại không phải, chính là con cá chết cá thối đấy đó. Cô ta có hóa thành cho bụi tớ cũng có thể nhận ra. Sau khi được xác nhận, những người hâm mộ đi theo đều choáng váng. Niềm vui vẻ ban đầu biến mất ngay lập tức. Cô ta sẽ không tham gia chương trình lần này đâu nhỉ. Vậy Gia Uyên nhà chúng mình phải làm sao bây giờ? Thế thì có mà bị cô ta phiền chết à, đột nhiên không muốn Gia Uyên nhà mình tham gia chương trình này nữa. Đúng vậy, cái con cá chết đó rốt cuộc có biết điểm dừng không vậy? Vừa rồi ké phim còn không đủ. Gia Uyên nhà chúng mình vất vả lắm mới tham gia một chương trình truyền hình thực tế mà còn không biết xấu hổ đi theo. Cô ta thực sự coi mình như là thuốc cao bôi trên da chó đúng không? Tớ cũng không hiểu. Lúc này ngoại trừ làm ra vẻ sĩ diện cãi láo thì Tiểu Ngư cô ta còn có thể làm cái gì? Một người như vậy sao vẫn chưa biến khỏi giới giải trí? Đến chỗ này hoàn toàn làm ô uế ánh mắt của mọi người đó được không? Không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Lát quay về tớ phải hỏi kỹ Tông Lương. Đây là sự bảo vệ của anh ấy đối với Gia Uyên à, để anh và thầy Tiểu Ngư cùng tham gia chương trình. Đang chê Gia Uyên nhà chúng mình còn chưa đủ xì căng đan đúng không? Bây giờ tớ chỉ cầu mong con cá chết kia tránh xa Gia Uyên nhà chúng mình ra thôi. Thầy Tiểu Ngư không biết lúc này cô đã bị đám fan mắng hàng ngàn hàng vạn lần. Cô chỉ nhìn thấy Kính Gia Uyên đang từng bước về phía mình. Nhịp tim bắt đầu tăng tốc dữ dội. Ngay sau đó, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Thần tượng của cô, người xuất sắc và hoàn mỹ nhất trên thế giới này, bây giờ đang rất tốt đẹp, khỏe mạnh ở trước mặt cô. Quá kích động, thầy Tiểu Ngư vô thức muốn đi tới nghênh đón. Nhưng vào giây phút vừa mới cất bước, trợ lý Lộ Bân ở bên cạnh nhẹ nhàng giật ống tay áo. Thầy Tiểu Ngư lập tức bình tĩnh. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Bây giờ cô không phải là fan thầy Tiểu Ngư của Kính Gia Uyên nữa, mà là thầy Tiểu Ngư mờ nhạt lúc nào cũng cần giữ khoảng cách với Kính Gia Uyên. Cách chương.